Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 367, thuộc về ký ức 4, mất tích. Góc truyện audio.com, editor, Nguyễn Yên Thương, Lang Vương không để ý tới anh ta. Mở bản thiết kế của mình ra, trình bày về ý tưởng thiết kế cho mọi người nghe. Không khí trong văn phòng cực kỳ căng thẳng, mỗi người cũng không dám nói nhiều lời. Sợ một khi không cẩn thận liền trở thành nơi chút giận cho hai người đàn ông bị đánh đến mặt mũi bầm dập này. Thật ra, Lang Vương và Đại Ma Vương hoàn toàn có thể dùng pháp lực của mình chữa khỏi trên mặt thương. Nhưng mà, vì không muốn để đối phương nghi ngờ thân phận bọn họ, nên đều không có sử dụng pháp lực, để vết thương trên mặt khỏi thuận theo tự nhiên. Hội nghị kết thúc, những người khác vội vã rời đi, để lại ba người bọn họ. Tuyết Nhi hiểu do giữ bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tan làm, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, gặp ở quán cà phê đối diện. Tuyết Nhi nói xong đứng dậy rời đi. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, quán cà phê, ba người yên lặng ngồi ở chỗ kia, ai cũng không nói gì. Hai người đàn ông to xác giống như đều đang chờ đợi Tuyết Nhi tuyên án. Nhìn hai người đàn ông bị thương này. Một là người đã LLDDQQ từng là chồng và hiện tại thành kẻ thù. Cô vĩnh viễn sẽ không quên người đàn ông này đã đối xử với cô như thế nào. Một đêm cô sinh nở kia, là chuyện tàn khốc nhất mà cô đã trải qua. Nghĩ đến con trai cô mang thai 10 tháng, cô hận không thể ngay lập cầm lấy dao nhỏ giết chết người đàn ông này. Ma quỷ này, ma quỷ tàn nhẫn, con trai đáng thương của cô vừa mới sinh ra. Còn chưa kịp khóc đã bị anh ta xách đi như xách gà ném vào cốp xe. Làm sao cô có thể quên? Con trai đáng thương, là cô vô dụng, không có năng lực bảo vệ cốt nhục của mình. Nhưng mà, lúc người đàn ông này xông vào cuộc sống của cô không muốn chấp nhận anh ta. Cô còn có chuyện quan trọng phải làm, chính là giết ma vương báo thù cho con trai. Tôi biết các người vì cái gì mà đánh nhau. Rốt cuộc muốn tôi làm gì đây? Các người mới có thể hòa bình ở chung. Tuyết Nhi lạnh nhạt nói. Tuyết Nhi, tôi đã nói cho anh ta biết quan hệ của chúng ta. Còn xin Tổng Giám Đốc không nên chen chân vào giữa chúng ta nữa. Lang Vương nói, anh nói bậy gì đó. Cái gì chúng ta quan hệ? Một lần đó chỉ là ngoài ý muốn. Tuyết Nhi nôn nóng nói. Đi đi lơ quy đần, eo kêu đi, ngoài ý muốn vì sao em không xem nó trở thành trời cao sắp đạt. Chẳng lẽ còn thiếu chuyện xảy ra trong cuộc đời sao? Chẳng lẽ em còn muốn u mê không tỉnh ngộ? Chẳng lẽ em còn chưa thấy rõ bản chất của người nào đó? Chẳng lẽ em còn chưa cảm giác được trái tim tôi? Lang Vương lạnh giọng nói. Đủ rồi, anh không cần lại tự tìm lấy cớ. Anh biết Tuyết Nhi cần cái gì? Anh lại có thể cho cô ấy cái gì? Đại Ma Vương phẫn nộ. Tôi có thể cho cô ấy trái tim của tôi. Anh có thể sao, ngoại trừ làm tổn thương cô ấy, anh có thể làm gì? Có một số việc, có một số nhân duyên đã bỏ lỡ liền bỏ lỡ, tìm cũng không trở lại. Mà nếu là tôi tuyệt không sẽ vứt bỏ, tôi nhất định sẽ cố hết sức tranh thủ. Giống như người phụ nữ trước mắt này, tôi yêu cô ấy, tôi muốn mang bình yên đến cho cô ấy. Ai cũng đừng nghĩ chia rẽ chúng tôi, bao gồm anh, hiện tại là thời gian tan làm. Chúng ta là đàn ông, không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới. Anh không có bất kỳ quyền lợi gì để ngăn cản tôi theo đuổi người phụ nữ mình thích. Nhưng mà anh có chút không quý trọng người phụ nữ của mình. Lại tới phá hư nhân duyên của người khác, anh cảm thấy có đạo đức sao? Lang Vương sắc bén nói, ý tứ trong lời nói của anh, Tuyết Nhi bị kích động. Anh là ai, giống như biết một chút chuyện, một ít người không biết chuyện này. Chuyện cô đổi mặt, trong nước không có người biết, anh có ý tứ gì? Eo kêu đi, chẳng lẽ anh biết cô là ai? Chẳng lẽ anh đã từng biết cô? Sao có thể, không có người biết, anh là ai vậy? Trừ phi là thượng tiên, còn có bác sĩ trưởng làm phẫu thuật cho cô. Nhưng mà, người khiếp sợ còn có Đại Ma Vương. Lời nói của tên khốn này có ẩn ý, hắn là ám chỉ cái gì? Vừa rồi anh ta nói những lời đó. Ngoại trừ làm tổn thương cô ấy, anh có thể làm gì? Có một số việc, có một số nhân duyên đã bỏ lỡ liền bỏ lỡ, tìm cũng không trở lại, là có ý tứ gì? Anh ta là ai? Đã biết chuyện gì? Những việc này lại có liên quan gì đến Tuyết Nhi? Sau khi thân thể anh xảy ra biến hóa, anh cũng nghi ngờ Tuyết Nhi có phải trước kia là vợ của anh hay không? Bởi vì chỉ cần anh đối mặt với Tuyết Nhi thân thể anh liền bình thường. Chỉ là vừa rời khỏi Tuyết Nhi, thân mình liền khôi phục lại trạng thái trước kia, cho dù anh có cố gắng như thế nào, phía dưới vẫn không lên như cũ. Vì thế, anh nghi ngờ Tuyết Nhi chính là vợ của anh, khi anh dùng ma pháp kiểm tra rốt cuộc Tuyết Nhi là ai. Lại không có bất kỳ tiến triển gì, Tuyết Nhi chính là Tuyết Nhi, cô không phải là vợ anh, LLDDLLDD, hơn nữa Tuyết Nhi lại còn là chị của cô ngốc kia. Thật là khéo, chị em hai người đều có thể trị bệnh cho anh, lần đầu tiên anh bị cô ngốc dùng pizza đập lên trên mặt. Thân thể anh bình thường, lúc ấy anh nghĩ bị cô ngốc kia chọc giận nên phía dưới đi lên. Chỉ là, sau đó, anh lại gặp được cô ngốc rồi bị cô làm cho cả người đều là kem. Thân thể anh lại có phản ứng, lại còn có rất kiên định, rất vững chắc, ngay thẳng, mà chỉ cần cô ngốc rời đi thì anh liền xong rồi. Không động nữa, biết anh gặp được một cô gái ngốc giống như Tuyết Nhi. Làm anh lại một lần khiếp sợ, anh lại bình thường, anh nghi ngờ Tuyết Nhi chính là cô ngốc, anh tự mình đi đến cô nhi viện mới biết được Tuyết Nhi và cô ngốc không phải là một người, mà là hai người, khéo chính là, Tuyết Nhi lại là chị của cô ngốc, khó trách anh gặp được hai người chị em thân thể đều có phản ứng. Thì ra, cho nên anh phải có được Tuyết Nhi, để chính mình trở thành một người đàn ông bình thường. Chỉ là, ngay lúc này lại xuất hiện một tên cố tình quấy rối. Nói Tuyết Nhi là của anh ta, làm sao anh cho phép, đến nỗi anh đã từ bỏ việc tìm kiếm người phụ nữ mất tích kia. Bởi vì cho dù anh tìm như thế nào đều không tìm thấy. Bao gồm đứa bé kia cũng vô duyên vô cớ mà mất tích. Hiện tại anh không rảnh lo nhiều như vậy, anh chỉ muốn quay lại làm người đàn ông bình thường. Mà Tuyết Nhi có thể giúp anh làm chuyện này. Bất quá hiện tại xem ra có chút phiền phức. Điền Dano, Lang Vương nhìn thấy Đại Ma Vương Âm Ngoan nhìn mình. Biết trong lòng anh ta không có nghĩ được chuyện tốt. Nhất định suy nghĩ làm sao để trừ bỏ chướng ngại vật này của anh ta. Hừ, trước kia Đại Ma Vương không biết quý trọng người phụ nữ này. Về sau tuyệt đối sẽ không để cho anh ta có cơ hội ức hiếp Tuyết Nhi. Trên thực tế, ở Tuyết Nhi trong mắt anh chỉ là cấp trên của cô ấy. Cũng không có suy nghĩ khác, anh vẫn luôn là người ngoài cuộc vướng bận, có lẽ Tuyết Nhi chỉ là xem anh trở thành bạn tốt. Sở dĩ tôi nói cho anh biết cô ấy đã là người có phụ nữ của mình, là hy vọng anh không nên lãng phí sức lực vô ích. Lãng phí thời gian, bởi vì thuộc về anh sẽ tự tay hủy hoại cô ấy. Người phụ nữ này không thuộc về anh, bây giờ tôi sẽ cầu hôn với cô ấy. Lang Vương kiên quyết nói, Tuyết Nhi, gả cho anh được không? Lang Vương rèn sắt khi còn nóng, Tuyết Nhi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Đại Ma Vương. Xem ra anh rất không muốn cô và nhà thiết kế này đến với nhau. Có lẽ đả kích anh ta như vậy cũng không tồi, lúc trước anh ta hoài nghi cô không giữ trinh tiết, nói con trai không phải của anh. Có lẽ hiện giờ nên dùng loại biện pháp này trả thù anh. Lockwood Lockwooden, cô của trước kia đã chết. Hiện tại người tồn tại là cô hoàn toàn khác. Hiện tại người tồn tại chính là Tuyết Nhi. Cho nên cô có thể chấp nhận lời cầu hôn của nhà thiết kế. Thật ra, chính cô cũng không biết vì sao khi nghe đến lời nhà thiết kế nói, gả cho anh đi. Trong lòng Tuyết Nhi có loại xúc động nào đó, là xúc động hạnh phúc. Loại cảm giác này giống như chờ đợi đã lâu, tuy rằng cô không biết chính mình vì sao lại có loại cảm giác này. Nhưng mà cô nhìn thấy Đại Ma Vương nôn nóng là thật sự. Trong lòng có một cảm xúc muốn báo thù không tên, nghĩ đến lần uống say ở nước Mỹ đó, cô lại có thể mơ màng hồ đồ có quan hệ với nhà thiết kế này. Có lẽ đây thật sự là duyên phận, có quan hệ với anh. Cô lại có thể không có cảm giác phản cảm và phiền muộn. Đời người thực sự có tình yêu thứ hai sao? Điền Đa, thật ra, cảm giác của Tuyết Nhi đều có nguyên nhân từ những cảnh trong mơ kia. Lang Vương, nghĩa vô phản cố yêu một người phụ nữ loài người. Nhưng mà lại phát hiện bên cạnh người phụ nữ này đã có người đàn ông khác. Hơn nữa, không thể tưởng tượng được chính là người đàn ông này là đại ma vương chiến bại ở yêu giới. Nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước. Nhưng mà, đại ma vương và Lang Vương cũng không ở một yêu giới. Bọn họ gần như không có liên hệ, không can thiệp vào chuyện của nhau. Lang Vương rõ ràng biết người phụ nữ này đã kết hôn. Lại không thể tự kiềm chế được mà yêu cô, cuối cùng cầm lòng không được đi vào trong giấc mơ của cô. Cùng cô yêu nhau, hơn nữa còn là yêu nhau sâu đậm. Cuối cùng, Lang Vương còn tiếp cận cơ thể đại ma vương làm Tuyết Nhi có thai. Cho nên Lãnh Tĩnh là con trai của Tuyết Nhi và sói. Đại ma vương căn bản là không có năng lực thụ thai. Đây là Ngọc Đế bỏ thuốc không thể có thai xuống giếng nước trong biên giới ma vương. Vì tránh cho ma giới trở nên lớn mạnh, tương lai không thể kiểm soát, cho nên đàn ông ở ma giới đều không thể làm người phụ nữ của mình mang thai con của mình. Nhìn thấy nơi này, Bạch Tuyết dưới bậc tò mò, đàn ông ma giới không thể thụ thai, như vậy bị ma vương bị cô đóng băng trong trụ băng là do ai sinh? Bạch Tuyết càng ngày càng tò mò, xem ra trời cao sắp xếp phần ký ức này, nhất định có mục đích của mình, có lẽ một khi chân tướng lộ ra, sẽ làm người khác mở rộng tầm mắt. Hiện tại, Bạch Tuyết đã bị chấn động rồi, Lãnh Tĩnh lại có thể là con trai ruột của ba chồng. Là em chồng của cô, là em trai ruột của Lãnh Dạ, nhất định Lãnh Dạ không biết sự thật này. Vì thế, Bạch Tuyết lại tiếp tục nghiêm túc nhìn về phía ký ức. Trên màn ảnh, Tuyết Nhi cũng đang tư tưởng đấu tranh. Đối với đại ma vương, hiện tại cô chỉ có hận, không có yêu, tình yêu của cô đối với đại ma vương, sớm biến mất từ lúc đại ma vương tận mắt nhìn thấy cô sinh con. Đại ma vương để lại cho cô chỉ có hận. Không có yêu, tình yêu của cô đã sớm đi theo con trai rồi. Nhìn về phía nhà thiết kế vẫn luôn nhìn cô, tuy rằng có đôi khi người đàn ông này rất chọc người đến không muốn gặp. Nhưng mà anh lại cho cô cảm giác rất kiên định, rất thân thiết, hoàn toàn không phải cảm giác trước kia lúc cô và đại ma vương ở bên nhau. Lúc trước cứu đại ma vương, sau khi cô biết anh không phải người, hơn phân nửa là tò mò, mới có thể gả cho anh. Hiện tại rốt cuộc cô đã hiểu rõ, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Didier Le Quiden, được, tôi đồng ý với anh. Giám đốc, rất xin lỗi, anh nhất định sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Tuyết Nhi rất xin lỗi nói, tôi đây chỉ có thể chúc phúc cho em. Nói xong đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Nhưng mà, Tuyết Nhi nhìn thấy vẻ mặt tức giận trên mặt đại ma vương. Trong lòng Tuyết Nhi có một chút cảm giác. Rốt cuộc anh cũng biết khó chịu, đại ma vương không đi bao xa, anh lấy di động ra gọi điện thoại cho một người, cậu cứ làm theo kế hoạch, cúp điện thoại, một tiếng cười âm hiểm, là anh bức tôi làm như vậy. Cái gì, Tuyết Nhi, con muốn kết hôn, với ai, sao chúng ta không biết một chút gì, chuyện xảy ra khi nào, viện trưởng cô nhi viện liên tiếp hỏi một đống vấn đề. Mẹ viện trưởng, về sau con sẽ chậm rãi nói cho mẹ nghe, trước mắt quan trọng nhất là bàn bạc chuyện kết hôn của con một chút. Đứa nhỏ này, làm chúng ta trở tay không kịp, viện trưởng cười nhìn về phía các dì nhân viên bên cạnh. Tuyết Nhi kết hôn là chuyện tốt, chúng ta nhất định phải lo liệu thật tốt. Các dì nghe thấy Tuyết Nhi muốn kết hôn, trong lòng đều rất vui mừng, rốt cuộc Tuyết Nhi đã có hạnh phúc của chính mình. Nếu Lang Vương muốn kết hôn, tất nhiên muốn mua một phòng tân hôn ở nhân gian, cho nên anh mua một biệt thự mới, còn đưa mẹ anh đến. Bà anh thì lúc anh còn rất nhỏ đã qua đời, cho nên chỉ có thể mời mẹ đại nhân tới. Tuy rằng ban đầu mẹ Lang Vương rất phản đối, bà cho rằng con trai chỉ là cảm thấy hứng thú với thế giới loài người. Không nghĩ tới con trai lại có thể muốn kết hôn với người phụ nữ ở nhân gian kia. Đây chính là chuyện thiên lý bất dung, nếu bị Ngọc Đế biết được, đây chính là muốn bị trời phạt, tất nhiên Lang Vương không thuận theo, anh nói với mẹ mình, đại ma vương đều có thể ở sinh sống tự do tự tại ở nhân gian. Vì sao anh không thể, Bất đắc dĩ, mẹ Lang Vương đành phải đáp ứng con trai. Le Quy Don Know, thật ra, lúc Lang Vương nói với mẹ anh, phản ứng của mẹ anh và viện trưởng rất giống nhau, cũng là vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà, ở chỗ Lang Vương cũng có bạn bè và đồng nghiệp của mình. Lúc anh tuyên bố chuyện này, phản ứng của mọi người gần như là giống nhau. Khiếp sợ, cái gì, kết hôn cậu đang nói giỡn sao? Cậu kết hôn với ai? Phản ứng của mọi người đều là như thế này. Hơn nữa còn đều tò mò anh kết hôn với ai? Tôi muốn kết hôn với Tuyết Nhi. Lang Vương vui vẻ nói. Tiểu tử thúi, muốn chơi cưới chui, cô ấy có thể sánh bằng cậu sao? Đồng nghiệp đều tò mò hỏi. Tôi biết, chỉ là tôi không để bụng. Tôi thích cô ấy đây là điều quan trọng nhất. Lang Vương tự tin nói. Chúng tôi ủng hộ cậu. Tất cả mọi người đều thật vui vẻ. Tuyết Nhi, lúc em kết hôn tôi đi tiện em được không? Đại Ma Vương hỏi, theo kêu đi, nếu anh nguyện ý, đương nhiên được. Vinh hạnh vô cùng, tuy rằng biểu hiện của Đại Ma Vương rất bình tĩnh, cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng mà Tuyết Nhi vẫn nhìn ra được. Anh nắm chặt đôi tay, còn có tơ máu khóe mắt đều chứng minh gần đây anh nghỉ ngơi không tốt. Hơn nữa anh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cô kết hôn như vậy. Người đàn ông này nhất định không phục, nhất định sẽ phá hư. Chỉ cần anh dám ra tay, sẽ kinh động đến cảnh sát địa phương. Mặc dù anh là Đại Ma Vương, tin tưởng cũng không dám làm nhân gian loạn đến long trời lở đất. Anh không dám gây ra động tĩnh quá lớn ở chỗ này. Bởi vì trước kia cô nhớ rõ Đại Ma Vương đã từng nói. Anh tới nơi này là tránh nạn, sẽ không dễ dàng sử dụng ma pháp. Cho nên nếu không vạn bất đắc dĩ thì anh sẽ không sử dụng ma pháp. Nhưng mà, gần đây Lang Vương thật giống như sinh sống ở trong mộng. Hạnh phúc tới quá nhanh, liền không có cảm giác chân thật, vì rằng anh thích Tuyết Nhi, lại không có nghĩ đến Tuyết Nhi chấp nhận anh nhanh như vậy. Vốn dĩ đã hiểu rõ Tuyết Nhi từ trước, cô sẽ không dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của một người đàn ông như vậy. Bởi vì Lang Vương biết trong lòng cô còn có thù hận. Cho nên Tuyết Nhi thoải mái đồng ý như vậy. Anh có chút nghi ngờ có phải Tuyết Nhi muốn lợi dụng hôn nhân này để đối phó với Đại Ma Vương hay không? Đôi, cuối đần, nếu là như thế này, anh sẽ rất khổ sở. Lúc này, dưới bậc, Bạch Tuyết nhìn ký ức, ánh mắt mang theo đau lòng và không đành lòng. Thì ra ba chồng còn trải qua đoạn này. Ba chồng lại có thể kết hôn với kiếp trước mẫu đơn tiên tử. Hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy. Ba chồng thật sự có chút đáng thương. Tuy rằng trước đây Đại Ma Vương và Tuyết Nhi kết hôn. Nhưng mà ba chồng lại không ép buộc Tuyết Nhi làm chuyện cô không muốn làm. Cho nên ba chồng thật là đàn ông. Tuy rằng ba chồng cầm lòng không được đi vào trong mộng Tuyết Nhi. Yêu đương với cô, anh dùng phương thức này thích Tuyết Nhi. Lại không đi vào trong đời sống hiện thực để ngăn cản hôn nhân của bọn họ. Phá hư hôn nhân bọn họ. Biết Đại Ma Vương đối xử với vợ mình tàn nhẫn như vậy. Ba chồng mới chịu không nổi. Từ yêu giới đến nơi này. Hơn nữa đi vào thế giới của Tuyết Nhi. Nhưng mà, lúc này Tuyết Nhi đã không hoàn toàn là vợ của Đại Ma Vương. Cô đã thay đổi thân phận. Thay đổi mặt, cho nên cô là một người phụ nữ khác. Lúc này, ba chồng mới dám quang minh chính đại theo đuổi Tuyết Nhi. Mới dám cầu hôn với Tuyết Nhi. Quy đần, nếu Tuyết Nhi thật sự lợi dụng ba chồng để đả kích Đại Ma Vương. Làm như vậy đối ba chồng quá không công bằng. Bạch Tuyết nhìn ký ức, trong lòng có chút sốt ruột. Không biết Đại Ma Vương sẽ dùng cách gì để đối phó với Tuyết Nhi và ba chồng. Lấy hết can đảm, tiếp tục nhìn về phía ký ức. Lang Vương và Tuyết Nhi chụp ảnh cưới. Lang Vương cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về. Trong lòng không cần nói ra cũng rất vui rồi. Đối với việc kết hôn Tuyết Nhi cũng không phải vui mừng đến ngủ không được. Gần đây hoặc nhiều hoặc ít cũng bồi dưỡng không ít cảm tình với Lang Vương. Chỉ là kỳ lại chính là, Tuyết Nhi có cảm giác đã quen biết Lang Vương thật lâu. Thật ra, trước kia ở trong giấc mơ, Tuyết Nhi còn không chưa hồi phục, cho nên chỉ có một loại cảm giác kỳ quái, lại không có ký ức trước kia. Sau khi Tuyết Nhi và Lang Vương chụp ảnh kết hôn, thật vất vả về nhà nghỉ ngơi. Điện thoại lại vang lên. Didier Quiden, vâng, chào anh, giám đốc, nhìn thấy là điện thoại của Đại Ma Vương. Tiết Nhi cong môi cười. Rốt cuộc anh ta đã thiếu kiên nhẫn. Vẫn là hành động, chỉ cần anh ta dám hành động, cô liền có biện pháp làm lớn chuyện này ra. Để thần tiên trên trời tới trừng phạt anh, đưa anh ta đi khỏi nơi này. Trước kia nhớ rõ anh ta có nói qua, có thể quản bọn họ chỉ có thần tiên trên trời. Cho nên Tuyết Nhi cần phải nghĩ chút biện pháp kinh động đến bên trên mới được. Biện pháp duy nhất chính là Đại Ma Vương lạm sát kẻ vô tội ở chỗ này. Chỉ cần trừ bỏ mạng người nơi này, nhất định thần tiên trên trời sẽ không bỏ qua cho Đại Ma Vương. Mà cô cũng có thể đi đoàn tụ với con trai mình rồi. Tuyết Nhi, ra ngoài một chút đi. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Được, tôi lập tức đi ra ngoài. Tuyết Nhi cúp điện thoại, cố ý nói với viện trưởng một tiếng, hơn nữa cố tình nói ra tên ở nhân gian của Đại Ma Vương. Một khi cô mất tích, viện trưởng nhất định sẽ báo nguy, liền nói là ai đưa cô đi, chỉ cần nhân viên chấp pháp nơi này bắt tay hành động. Cơ hội để Đại Ma Vương bại lộ sẽ lớn hơn nữa. Nhân viên chấp pháp là tượng trưng cho chính nghĩa. LLQQDDLLL. Gần đây viện trưởng và mẹ Lang Vương rất vội vàng, mỗi ngày đi ra ngoài mua sắm, hận không thể mua đồ tốt nhất trên thế giới về. Mấy ngày nay còn có một người rất bận, chính là Đại Ma Vương. Anh và một nhân vật bí mật thường xuyên gặp mặt, hai người đang bí mật tiến hành kế hoạch cướp đoạt tình yêu của anh. Nhưng mà, Tuyết Nhi trăm triệu lần không nghĩ tới, Đại Ma Vương lại có thể đê tiện như vậy, lại có thể không dám lộ diện. Mà là, Tuyết Nhi ra khỏi của nhà, không đi được bao xa, đã bị một cái bóng đen mạnh mẽ túm lên xe, tiếp theo đó liền không có ý thức, bởi vì là đêm tối, cho nên không ai phát hiện một màn vừa rồi. Đây là một bộ phận kế hoạch của Đại Ma Vương và kẻ thần bí kia. Đầu tiên cướp cô dâu đi, vì sao Đại Ma Vương lại hợp tác với con người, anh thuần túy là vì tìm một con dê thế tội cho mình. Một hồi điên cuồng trả thù sắp bắt đầu. Tuyết Nhi, mau đến, nhìn xem chúng ta mua cái gì cho con này. Các gì trong cô nhi viện vui mừng kêu Tuyết Nhi. Lơ Quy Đon, Tuyết Nhi chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm với chú rể. Hai đứa bé này, đã trễ thế này cũng không gọi điện thoại về. Viện trưởng đi ra, cười nói, lúc Tuyết Nhi đi ra ngoài có cố ý nói cho bà. Nhưng mà bởi vì bà đang vội vàng chuẩn bị của hồi môn cho Tuyết Nhi. Không có quá để ý, chỉ thấy Tuyết Nhi nhận một cuộc điện thoại liền đi ra ngoài. Đã nhiều ngày điện thoại của Tuyết Nhi gần như đều là do chú rể gọi tới. Cho nên bà vốn tưởng rằng lại là chú rể đưa Tuyết Nhi đi ra ngoài. Cho nên rất yên tâm, thật là người gặp việc vui. Trong nhà vội vàng, Tuyết Nhi vừa ra đến trước cửa. Còn có thể ở trước mặt viện trưởng nhắc tới tên giám đốc của cô. Chỉ là viện trưởng căn bản là quên không nhớ trong đầu. Chỉ lo vội chính mình, cho nên hiện tại Tuyết Nhi chưa trở về. Bà cũng không có suy nghĩ chuyện khác. Tuyết Nhi bị đưa đến một nơi nuôi cá tràng bỏ hoang cách rất xa nội thành. Xe rời đi, Tuyết Nhi cũng chưa tỉnh. Vốn dĩ sau khi cô rời khỏi nhà, mới vừa chuẩn bị mở ghi âm di động ra. Đã bị người khác tập kích, ghi âm cũng chưa được mở ra, cô liền bất tỉnh nhân sự. Viện trưởng không có chờ Tuyết Nhi trở về, liền rửa mặt ngủ, gần đây vì chuyện của Tuyết Nhi, mệt muốn chết rồi, LLQQDD. Đại ca, có phải bỏ thuốc quá nhiều hay không? Nhà đầu này còn chưa tỉnh lại nữa. Một người trong đó nói, không có việc gì, chỉ là ngủ nhiều trong chốc lát. Không chết được, người được xưng là đại ca nói. Ngày hôm sau, mẹ viện trưởng ở phòng bếp chuẩn bị cơm sáng. Ở phòng ngủ Tuyết Nhi gọi một tiếng. Tuyết Nhi, mau dậy đi, một lát, không có người trả lời. Đứa nhỏ này, đã vài giờ rồi, còn không dậy nổi. Mẹ viện trưởng vừa nói vừa đi vào phòng Tuyết Nhi. Gì, trong phòng Tuyết Nhi không có người. Chăn gối đều được xếp gọn gàng. Con bé đi làm từ sáng sớm sao? Mẹ viện trưởng nói với bảo mẫu trong nhà. Ngày thường thời gian này, hẳn là đang ngủ à, con bé rất ít thức dậy sớm như vậy. có phải có hẹn với chú rể có việc đi ra ngoài rồi hay không? Như vậy đi, chúng ta gọi điện thoại cho chú rể hỏi một câu, lập tức sẽ kết hôn. Luôn ở bên nhau như vậy sẽ không tốt, đến lúc đó sẽ không có cảm giác mới mẻ. Dì bảo mẫu cười ha hà nói, viện trưởng đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lăng Vương, thì chuông cửa vang lên. Lơ Quy Đần, dì nhìn đi, nhất định là Bếp Nhi đã trở lại. Mẹ viện trưởng buông điện thoại, chuẩn bị không gọi nữa. Bà cho rằng nhất định là Bếp Nhi đã trở lại, ý bảo dì mở cửa. Con rể tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu đó. Ai, cậu và Bếp Nhi không ở bên nhau sao? Mẹ viện trưởng trực tiếp gọi Lăng Vương là con rể. Dù sao cũng sẽ lập tức kết hôn. Bếp Nhi và cậu cũng đã là vợ chồng. Mà Bếp Nhi cũng nhận bà là mẹ. Cho nên bà nhận định là con rể. Nói chuyện lại vươn đầu hướng ra ngoài nhìn xem. Nhìn xem có Bếp Nhi không? Con gọi điện thoại cho Bếp Nhi mà cô ấy không nhận. Cho nên con liền tới đây. Hôm nay đã hẹn sẽ đi đăng ký. Cô ấy không có ở nhà. Lăng Vương khó hiểu hỏi. À, từ đêm qua chúng ta đã chưa thấy được con bé. Vốn tưởng rằng hai người ở bên nhau. Vì thế liền đi ngủ trước. Sáng sớm hôm nay con bé cũng không có ở phòng. Ha Di nha, cô bé đã đi đâu? Mẹ viện trưởng bỗng nhiên sốt ruột. Vì thế dì bảo mẫu bước nhanh đến chỗ điện thoại. Gọi điện thoại cho Tiêu Yết Nhi, gọi không được, trạng thái tắt máy, bỗng nhiên Lăng Vương ý thức được không tốt, không biết trong nhà này đã bị ai bố trí mùi hương trên người Tuyết Nhi. Mặc dù Tuyết Nhi không có ở nhà, nơi này cũng có mùi hương của Tuyết Nhi, cũng đúng là bởi vậy, nhà anh có cái kiểm tra đo lường mới có thể không có tìm thấy Tuyết Nhi rời khỏi nhà. Đại Ma Vương lại có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để lừa đưa Tuyết Nhi đi. Điền Đân Lơ Quy Đần, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên ma đầu kia. Hết chương.